Bầu trời sao của Thiên Kim Thật. Chương 29, Chu Âm Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này hơi quen. Cố Duẫn nhớ anh đã nói lời tương tự lúc mua kẹo bông gòn cho cô khi ở núi Bạc Vân. Nếu anh 3 tuổi, vậy em mấy tuổi? Cố Duẫn hỏi. Thế em 2 tuổi rưỡi. Trịnh Tây Tây nói. Em mới 2 tuổi rưỡi đã phải chịu đựng quá nhiều. Hai người nhìn nhau. Sau đó không nhịn được cười phá lên. Sau khi Cố Duẫn không làm loạn nữa, hai người nhanh chóng chọn những thứ cần thiết cho nồi lẩu ở khu đồ ăn. Chỉ có hai người bọn họ. Hai người cũng không ăn được quá nhiều nên mỗi thứ chỉ mua một ít. Nhưng giữa trường, tiến sĩ Chu Hoành gọi điện nói rảnh muốn đến ăn trực nên mua thêm đủ 3 người ăn. Từ khi ra khỏi siêu thị, những bông tuyết trên bầu trời rơi xuống. Trận tuyết đầu mùa năm nay của Văn Thành rơi vào cuối năm. Trịnh Tây Tây hơi phấn khích. Mặc dù năm nào Văn Thành cũng rơi tuyết, nhưng chỉ có vài trận tuyết mà thôi. Trận tuyết đầu mùa năm nào mọi người cũng háo hức. Cô đưa tay ra hứng được một bông tuyết, bắt đầu nhảy nhót khi đi trên đường. Cố Duẫn xách đồ, nhìn Trịnh Tây Tây ở đằng trước. Anh cong môi, anh đột nhiên cảm thấy cả đời có một cuộc sống đơn giản. Nuôi một Trịnh Tây Tây như này là được. Sau khi về đến nhà, Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây cùng nhau chuẩn bị nồi lẩu. Chu Hoành lần theo địa chỉ tìm đến đây. Vừa tới nơi, anh ấy đã nằm phịch xuống sofa. Tôi mệt quá, học y thật sự không phải khả năng của con người. Anh ấy gọi vào trong. Em gái Tây Tây, có nước uống không? Cố Duẫn bê nồi lẩu ra, cắm điện, chán ghét nhìn anh ấy một cái. Cậu không có tay à, tôi bận cả ngày. Vừa từ bệnh viện về, cho nên mất tay. Cố Duẫn nói, Cố Duẫn là người cực kỳ bênh người của mình. Vừa đến Chu Hoành đã hô to gọi nhỏ với Trịnh Tây Tây. Hiển nhiên làm đại thiếu gia khó chịu. Nói 2-3 câu, Chu Hoành đã hiểu vị trí hiện tại của mình trong lòng Cố Duẫn. Chợt, một tiếng, anh ấy đứng dậy đi vào phòng bếp. Cậu đây là không quen không thân hả? Trịnh Tây Tây đang chuẩn bị đồ nhúng lẩu. Khi nhìn thấy Chu Hoành, cô chào anh ấy. Chu Hoành tự rót một ly nước cho mình. Đứng bên cạnh Trịnh Tây Tây nhìn cô làm. Cố Duẫn đi vào, lấy đồ ra. Trước khi các chương trình đón giao thừa của nhiều kênh trên TV bắt đầu, nồi lẩu cũng đã sẵn sàng. Trịnh Tây Tây bật TV. Bên ngoài rơi tuyết, Cố Duẫn mở một chai rượu vang đỏ. Ba người vây quanh bàn ăn. Trông chừng nồi lẩu nghi ngút khói. Trong phòng có máy sưởi. Chu Hoành cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo dài tay, xắn tay áo lên tiếp tục than thở. Tôi học y quá mệt, đã lâu không có thời gian ăn cơm ngon. Còn mấy năm nữa anh tốt nghiệp? Trịnh Tây Tây hỏi. 2 năm, Chu Hoành nói. Đợi anh học xong, hai người tìm anh khám bệnh, anh giảm giá cho hai người. Vậy cảm ơn bác sĩ Chu trước. Trịnh Tây Tây bỏ thịt vào nồi lẩu. Chu Hoành đang bận ăn. Trịnh Tây Tây hỏi Cố Duẫn. Anh ơi, anh muốn ăn gì? Em bỏ vào cho anh. Để anh tự làm. Cố Duẫn thả mấy viên thả lẩu vào. Lại thả mấy miếng đậu hũ đông lạnh. Sau khi Chu Hoành ăn thịt xong, đậu phụ vừa chín tới nên anh ấy gắp một miếng đậu hũ đông lạnh. Chu Hoành, Cố Duẫn ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Bỏ tay. Không được ăn đậu hũ của tôi. WTF, Chu Hoành sợ tới mức thả lỏng đôi đũa. Đậu hũ lại rơi vào nồi lẩu một lần nữa. Anh ấy đợi một lúc mới nói. Không phải, Cố Duẫn, cậu có thể nói chuyện bình thường được không? Cố Duẫn múc đậu hũ bỏ vào bát mình. Sao tôi nói chuyện có gì không bình thường? Làm tôi buông là buông. Dáng vẻ đừng làm như tôi khinh bạc cậu được không? Cái gì bỏ tay? Còn ăn đậu hũ của cậu là có ý gì? Chu Hoành vẫn sợ hãi. Tôi sợ tới mức nổi hết da gà đây này. Ồ, Cố Duẫn bình tĩnh nói. Vậy cậu tìm cơ hội rèn luyện dũng khí đi. Chu Hoành, Cố Duẫn luôn không có đạo đức như vậy. Chu Hoành mãi thành quen. Anh ấy quay đầu nói chuyện với Trịnh Tây Tây. Nói thật, em gái Tây Tây, với tính khí này của Cố Duẫn, sao em chịu được cậu ta thế? Trịnh Tây Tây đang vớt tôm đã bóc vỏ vào bát. Nghe vậy cô ngẩng đầu lên. Hả? có chỗ nào không tốt sao? Cố Duẫn cười nhẹ, Chu Hoành sặc nước lẩu. Được rồi, hai người này người nào cũng bênh vực người mình. Ba người ăn lẩu, uống rượu, Trịnh Tây Tây uống coca. Thỉnh thoảng cô sẽ xem chương trình đón giao thừa. Phải gần 2 tiếng nồi lẩu mới tắt lửa. Mọi người cùng nhau thu dọn, ngồi trên sofa xem chương trình. Trong các nhóm rất náo nhiệt, bao lì xì đỏ bay đầy trời. Trịnh Tây Tây cũng giật bao lì xì. Hôm nay cô không may lắm, giật được mấy cái vẫn không lấy được nhiều tiền. Cố Duẫn ở bên cạnh liếc mắt nhìn, cầm điện thoại liên tiếp gửi mấy chục lì xì trong nhóm. Đến khi Trịnh Tây Tây giật được cái lớn nhất anh mới dừng lại. Nhóm này chính xác là nhóm của Đỗ Phong. Cả Trần Minh Viễn, Trịnh Hoài đều ở đây. Có Cố Duẫn mở đầu. Sau đó tất cả đều đầy lì xì. Trịnh Tây Tây vội vàng giật lấy. Giật xong cô mới phát hiện những bao lì xì này càng ngày càng sai. Từ đào hoa nở rộ, con cái khắp nơi, biến thành những câu như nếu muốn sống đàng hoàng, trên đầu phải luôn có màu xanh. Trời lạnh rồi, làm Vương thị phá sản đi. Cứu con với, nhà nghèo quá chỉ còn quặng thôi. Mặt Trịnh Tây Tây đầy đường đen, nhưng những bao lì xì đỏ cô đã nhận không thể trả lại được. Sau một lúc, nhiều người lại bị thêm vào nhóm. Trịnh Tây Tây bị thu hút bởi một ID tên là em gái tri âm của thầy Chu. Sau khi người đó vào nhóm đã gửi rất nhiều lì xì. Trông hơi giống quảng cáo rác. Cái gì mà đêm khuya nói chuyện với thầy Chu? 1 giờ 200 tệ rồi cái gì mà làm thầy Chu trở thành người hiểu phụ nữ nhất? Nhưng Trịnh Tây Tây không cho rằng bên kia thật sự đến đăng quảng cáo nhỏ. Chắc họ cũng là người quen. Sau khi người đó xuất hiện, những người đang lao vào giật lì xì sững sờ. An Văn Xu, người đã trở thành bạn gái Đỗ Phong, cũng xuất hiện chào hỏi với thầy Chu, này. Nghe cuộc nói chuyện của hai cô, thầy Chu, này đang du học ở nước ngoài, chuyên ngành tâm lý học. Bọn họ học cùng trường cấp 3 với An Văn Xu, có vẻ có quan hệ tốt. Chu Hoành bên cạnh, đờ mờ, một tiếng, hét lên, Chu Âm Lan, em đang làm cái quái gì thế? Còn thầy Chu, thật sự đang sỉ nhục với nghề giáo. Trịnh Tây Tây hỏi, anh quen? Ừ, là em họ anh. Trong lời nói chứa đầy sự chán ghét, nhưng lại có loại thân mật khó hiểu. Chứng tỏ quan hệ của hai người cũng không tệ. Thầy Chu này xuất hiện đã làm bùng nổ rất nhiều nhóm. Có thể thấy cô ấy rất được hoan nghênh. Chỉ trong thời gian ngắn cả nhóm vô cùng náo nhiệt. Trịnh Tây Tây hầu như không nói gì trong. Lướt một lúc rồi thoát ra. Ký túc xá Văn Đại có bảo vệ. Qua một thời gian nhất định sẽ không vào được. Chu Hoành ở chỗ này đến hơn 10 giờ mới rời đi. Đúc điện thoại vào túi rồi rời đi. Anh ấy còn nói sau này ăn cơm có thể thường xuyên gọi cho anh ấy. Nhưng đổi lại Cố Duẫn không chút khách khí đóng cửa lại. Ở bên trong Trịnh Tây vẫn có thể nghe thấy Chu Hoành hét lên. Trịnh Tây Tây không khỏi cười chút. Nhìn Cố Duẫn yêu nhã đi về. Nói, anh không sợ anh Chu Hoành sẽ ghi thù hả? Không sợ. Cố Duẫn ngồi trở lại trên ghế sofa. Tùy ý nhướng mày. Cậu ta đánh không lại anh. Ha ha, Trịnh Tây Tây cười một lúc lâu. Nhân tiện châm một cây nến cho Chu Hoành. Nhưng có lẽ Chu Hoành cũng không bận tâm. Tính tình của Cố Duẫn chính là như vậy. Nếu để ý, hai người đã sớm đường ai nấy đi. Không chơi được với nhau rồi. Thật ra cô rất hâm mộ với quan hệ của bọn họ. Mặc dù bên ngoài thì chán ghét nhau, nhưng rất đơn thuần không bị ảnh hưởng. Sau khi Chu Hoành rời đi, Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn vừa chơi điện thoại vừa xem các chương trình. Cùng nhau đón giao thừa. Gần đây Trịnh Tây Tây làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Cũng không thức khuya nhiều nên hơn 11 giờ cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đến 12 giờ thì đuôi mắt bắt đầu đỏ lên. Cô đợi đến nửa đêm. Ngay lập tức nói, chúc mừng năm mới, với Cố Duẫn, năm mới vui vẻ, em gái. Điện thoại Cố Duẫn vang lên không ngừng, nhưng anh vẫn mặc kệ, xoa đầu Trịnh Tây Tây. Đi ngủ đi, dạ, ăn lẩu xong, cô đi tắm rồi, mặc đồ ngủ ở nhà. Chân đi dép lê mềm mại, cô lau nước mắt, đi vài bước quay đầu lại nói. Anh, ngủ ngon, ngủ ngon. Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, điện thoại Trịnh Tây Tây có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới. Còn có tin nhắn của Trịnh phu nhân nhắc cô buổi trưa về ăn cơm. Trịnh Tây Tây lần lượt trả lời các tin nhắn. Buổi trưa Cố Duẫn còn có việc khác, nhưng anh không yên tâm Trịnh Tây Tây một mình trở về. Anh biết rất rõ tình hình Trịnh Tây Tây ở Trịnh gia trước đây. Anh sợ cô về sẽ chịu ấm ức nên đã gọi cho Trịnh Hoài trước khi rời đi. Buổi trưa em gái tôi về ăn cơm. Cố Duẫn nói, cậu chú ý chút, nếu em ấy bị các người bắt nạt, ngày mai chúng ta đến võ quán gặp nhau. Trịnh Hoài, tôi mới là anh ruột em ấy. Trịnh Hoài bất lực nói, tôi không thể trơ mắt nhìn em ấy bị bắt nạt. Ồ, Cố Duẫn có chút tùy ý hỏi. Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi cùng rơi xuống nước. Nước rất sâu, Trịnh Nghi không biết bơi. Cậu sẽ cứu ai? Trịnh Hoài mấp máy môi, trầm mặc một lúc lâu. Cậu sẽ cứu Trịnh Nghi trước, còn tôi sẽ cứu Trịnh Tây Tây trước. Cố Duẫn nói, từ nhỏ Trịnh Hoài đã nhìn Trịnh Nghi lớn lên, là anh trai tham dự vào toàn bộ cuộc sống cô ấy đến bây giờ. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt. Điều này Trịnh Tây Tây giữa đường quay về không thể so được. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, ai cũng không ép được ai. Tôi sẽ không yêu cầu cậu đột nhiên đối tốt với em ấy. Tôi chỉ nói, các người không được bắt nạt em ấy. Nếu không, tôi sẽ báo thù thay em ấy. Tôi phải cho các người biết, bây giờ em ấy cũng có anh trai bảo vệ. Cách chương.